Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2121, vừa vào Long Hồn Môn. Cả đời Long Hồn người, Thượng quan Tường Vi đối Trương Lệ Lệ đột nhiên trở thành thần cấp họa sư nội tình. Tuy nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nàng chú ý lực lại không đối với chuyện này. Lặng lẽ chạy về trong phòng mình, quả quyết bấm Long Vương điện thoại, đem Giang Thành cảnh nội có bá tước cấp huyết tộc người sói hiện thân tình báo kịp thời truyền cáo cho Long Vương. Nàng tuy nhiên đã bị Long Hồn tổ chức xóa tên sớm, cũng không phải là trong tổ chức người, nhưng trong nhân thế an nguy họa phúc, nàng nhưng thủy chung để ở trong lòng. Tiếp vào nàng điện thoại Long Vương, giờ phút này vừa cùng Lô Gian tiểu trấn địa phương sở cảnh sát người phụ trách Thôi Hoài kết thúc trò chuyện. Dựa theo Thôi Hoài thuyết pháp, địa phương sở cảnh sát cảnh viên tiến vào huyết tinh hiện trường trong nhà ăn lúc, cơ hồ tất cả cảnh viên đều bị dọa đến sợ chết khiếp. Thét chói tai vang lên, quay người chạy ra nhà hàng, cho dù dùng thương đỉnh cái đầu cũng không người nào dám xâm nhập truy sát nhà hàng huyết án. Mà lại, Long Vương cũng biết, lấy địa phương sở cảnh sát lực lượng, căn bản không có khả năng theo lưu tại hiện trường trong dấu vết truy xét đến hung thủ nội tình. Cho nên, Thượng quan Tường Vi cú điện thoại này đánh cho vô cùng kịp thời tình báo, cũng vô cùng kỹ càng. Theo Long Vương, trước mắt tuy nhiên còn không cách nào xác định Lô Gian tiểu trấn trong nhà ăn huyết án cũng là cái kia bá tước cấp người sói làm, nhưng giữa hai bên khẳng định tồn tại liên quan nào đó. Thượng quan, lần trước đem ngươi theo Long Hồn xóa tên quyết định là ta quá qua loa, nhất thời xúc động đến mức phạm phải sai lầm. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại, Long Vương mang theo áy náy thanh âm truyền lọt vào trong tai. Thượng quan Tường Vi cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Long Vương tính cách kiệt ngao, tranh cường háo thắng, hơn nữa lại là nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Muốn cho Long Vương xin lỗi, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ngắn ngủi trong thất thần, Thượng quan Tường Vi lại nghe được Long Vương đằng sau lời nói. Thượng quan, sự thật chứng minh, ngươi là trong sạch, ta hiện tại lấy hồn chủ thân phận theo ngươi thương nghị. Thượng quan, trở lại Long Hồn đi, Long Hồn tổ chức, cần ngươi dạng này người trung nghĩa. Trở về đi, Long Vương trong lời nói này, sau cùng ba chữ, nói ra miệng lúc, cho dù ngăn cách điện thoại, Thượng quan Tường Vi cũng có thể cảm thụ được Long Vương chân thành tha thiết, thành khẩn tâm tư. Thượng quan Tường Vi kém chút thì thốt ra nói, ta nguyện ý trở về. Nhưng, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Hơi chút trầm ngâm về sau, gọn gàng địa phương đáp lại nói, hồn chủ tâm ý, ta lĩnh, ta như là đã rời đi, thì không muốn lại quay về đường cũ. Đã như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Long Vương trong giọng nói toát ra không che giấu được tiếc nuối chi ý. Đón đến, lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, thượng quan, chỉ cần ta còn tọa trấn Long Hồn, Long Hồn Môn, thì thủy chung đều vì ngươi mở rộng ra. Ngươi chừng nào thì muốn về đến, ta đều biểu thị hoan nghênh. Vừa vào Long Hồn Môn, cả đời Long Hồn người, Thượng quan Tường Vi khẽ nhíu lại đại mi. Nàng biết, cho tới nay, bởi vì nàng xuất thân danh môn duyên cớ, Long Vương đều vô cùng coi trọng nàng. Lần trước nếu không phải tình thế bức bách, Long Vương cũng sẽ không làm loại kia quyết định. Hồn chủ, ngài ý tứ, ta biết, Thượng quan Tường Vi nhẹ giọng đáp lại nói, lần này trò chuyện để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Long Vương vậy mà lộ ra có chút lải nhải, như cái 70-80 tuổi người lớn tuổi giống như, đối nàng quan tâm đầy đủ. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Tường Vi còn thật có chút không thích ứng. Cúp điện thoại lúc đã là nửa giờ sau sự tình. Thượng quan Tường Vi bình phục nội tâm bối rối tâm tình. Rời đi chính mình phòng ngủ. Đi vào phòng khách lúc. Nghe đến Lạc Lạc tỷ lo lắng nói. Đã cái kia bá tước cấp người sói. Đến từ kinh thành Khương gia. Như vậy rất có thể chính là vì cho Khương Huy Quang báo thù rửa hận. Mới không xa 10.000 dặm. Theo kinh thành đến Giang Thành. Lúc này Trương Lệ Lệ còn vẫn như cũ y như là chim non nép. Vào người giống như ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Tùy ý Diệp Thiên hai tay. Vây quanh tại nàng bên hông. Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy hồng hà. Nhưng cũng không có trước đó như vậy ngượng ngùng. Nghe đến Lạc Lạc tỉ lời này. Diệp Thiên thì là không quan trọng nhún nhún vai. Trong giọng nói mang theo không che giấu được khinh miệt chi ý. Uể oải cười nói, liên quan tới ta cùng Khương gia cừu oán, theo Khương Huy Quang chết, ta cũng định không tra cứu thêm nữa, nhưng Khương gia lại nhất định phải cùng ta đối nghịch, đã bọn họ muốn tìm cái chết, như vậy, ta không ngại nhiều ít mấy cái Khương gia đồ chó con. Huyết tộc người sói cũng tốt, võ đạo cường giả cũng được, tới một cái, giết một cái, đến hai cái. Giết một đôi, không làm sẽ không phải chết. Aurelia bị thương, đã toàn bộ phục hồi như cũ. Đối Diệp Thiên ý kiến, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Ta thần đệ đệ, địch tối ta sáng, không thể không phòng a. Lạc Lạc tỷ hoàn toàn không có Aurelia lạc quan như vậy tâm tính. Ý vị sâu xa nhắc nhở đạo, ai cũng không biết Khương gia Avenger. Lần này là đơn độc hành động, vẫn là liên thủ hành động, đừng quên Khương Huy khôi phục thù hành động, có thể nói là không chỗ không dùng hết sức, vì báo thù, vậy mà bắt giữ Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ, đệ đệ ngươi có vạn phần chi dũng, nhưng vẫn như cũ đánh không lại những thứ này Avenger bỉ ổi hạ lưu thủ đoạn. Diệp Thiên đem Trương Lệ Lệ theo trên đùi ôm lấy, sau đó hắn cũng đứng người lên. Đi vào Lạc Lạc tỷ trước mặt, đem song tay đặt ở Lạc Lạc tỷ đầu vai, lời nói thâm thía đáp lại nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, sự kiện này, ta có chừng mực, ta không biết làm loạn, hơi chút dừng lại về sau, lại bổ sung, Khương gia Avenger, chỉ cần hắn dám chủ động xuất thủ, ta thì cam đoan để hắn có đến mà không có về. Táng thân tại Giang Thành trên vùng đất này, Lạc Lạc tỷ khẽ than thở một tiếng, trắng liếc một chút Diệp Thiên, nàng đối Diệp Thiên hồi phục, có chút bất mãn, nhưng vẫn là lần nữa ý vị sâu xa nhắc nhở. Đệ đệ, ngươi bây giờ không phải là một người đơn thương độc mã. Độc chiến quần địch, ngươi đến nhớ kỹ, bên cạnh ngươi còn có một đám người này sẽ trở thành ngươi xương sườn mềm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi thứ đừng quá làm tuyệt. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Lạc Lạc tỉ tính tình, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, tâm tư vô cùng kín đáo, cân nhắc sự tình so với chính mình tỉ mỉ cẩn thận được nhiều. Ta nghe ngươi, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, Lạc Lạc tỉ sờ sờ mặt, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi nhanh như vậy thì chuyển biến chủ ý. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình gật đầu đáp lại nói. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no nha, nghe lão bà lời nói. Đối với ta mà nói, chỗ tốt khẳng định lớn rất nhiều. Nói đi, ngươi tối nay hội làm sao bổ khuyết ta? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bất cần đời nụ cười. Tà tà cười xấu xa lấy. Nhìn không chuyển mắt đánh giá Lạc Lạc tỷ, Lạc Lạc tỷ kiều nộn khuôn mặt, bởi vì Diệp Thiên lời này, trong nháy mắt biến đến ửng đỏ, như cái tiểu nữ hài giống như, xấu hổ nhỏ giọng nói, có thể hay không nghiêm túc một chút, nơi này còn có nàng thuần khiết nữ hài tử đâu. Đang khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, nàng tựa hồ cho đến lúc này mới phát hiện. Đi mà quay lại Thượng quan Tường Vi, Nhìn đến thượng quan Tường Vi đến, Diệp Thiên cũng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cười mỉm hỏi thượng quan Tường Vi, thế nào oang? Tường Vi mỹ nhân, ngươi đem huyết tộc cường giả hiện thân Giang Thành sự tình báo cho Long Vương, Long Vương hắn là thái độ gì? Chính là vì không cho Diệp có trời mới biết chính mình đem người sói hiện thân Giang Thành sự tình nói cho Long Vương, thượng quan Tường Vi mới cố ý tránh ra Diệp Thiên bọn người. Trở lại gian phòng của mình, cho Long Vương gọi điện thoại, mà Diệp Thiên giờ phút này lại một câu nói toạc ra nàng vừa mới hành động. Cái này khiến thượng quan Tường Vi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng như là đã bị Diệp Thiên phát giác được, nàng dứt khoát cũng không giấu giếm nữa, đem Long Vương đối nàng hồi phục chi tiết báo cho Diệp Thiên. Trên thực tế, liên quan tới ứng đối như thế nào xuất hiện tại Giang Thành cảnh nội huyết tộc cường giả, Long Vương cũng không có làm ra sáng tỏ thái độ. Chỉ nói là hội truy xét đến cơ sở. Làm sao truy tra? Phái ra người nào truy tra? Tra được về sau, lấy cái nào biện pháp? Những thứ này cụ thể chi tiết, Long Vương ba im miệng, một mực không có nói. Tường Vi mỹ nhân, ngươi sẽ không phải yêu mến ta đi? Diệp Thiên hơi híp mắt, giống như cười mà không phải cười ngắm nghía thượng quan Tường Vi. Làm xấu hỏi, không phải vậy lời nói, ngươi tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Theo ta được biết, ngươi là giữ kín như bưng người, mà lại, các ngươi, Long Hồn, còn có vô cùng nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp. Thượng quan Tường Vi vô cùng xem thường chừng liếc một chút Diệp Thiên, khinh thường nói, thu hồi ngươi ác tục tâm tư, ta cho dù là yêu mến một con chó, cũng sẽ không yêu mến ngươi, là ngươi nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên tiến đến thượng quan Tường Vi trước mặt, ra vẻ khoa trương hô hấp lấy, từ trên người thượng quan Tường Vi phiêu tán đi ra thăm thảm hương khí. Có chút ngây ngất lẩm bẩm nói, ta có một cái dự cảm, tại không lâu buông xuống, ngươi biết yêu ta thích đến chết đi sống lại, ngươi nói lời này, không cảm thấy buồn nôn sao? Thượng quan Tường Vi mặt lộ vẻ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng bên trong, không chút do dự quay người đi ra ngoài, không còn phản ứng Diệp Thiên. Cho tới nay, Bạch Tố đều hy vọng Diệp Thiên có thể cùng thượng quan Tường Vi tốt hơn. Diệp Thiên là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân, mà thượng quan Tường Vi cùng nàng quen biết thời gian, tuy nhiên không phải rất dài, nhưng lại tình như tỉ muội. Nhìn tận mắt hai người vừa mới kéo bức tranh cãi, Bạch Tố một trận bất đắc dĩ. Giờ phút này, nhìn thấy thượng quan Tường Vi phẩy tay áo bỏ đi, Bạch Tố tranh thủ thời gian đứng dậy hướng ra phía ngoài đuổi theo. Lấy nàng tốc độ, khi nàng đến đi ra bên ngoài lúc, tĩnh mịch quạnh quẽ trong ngõ nhỏ, trống rỗng, nơi nào còn có thượng quan Tường Vi bóng dáng, cũng là tâm cao khí ngạo hạng người. Bạch Tố tâm bên trong thầm nghĩ, quay người trở về phòng. Lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên, đánh vỡ trong phòng khách an tĩnh bầu không khí. Diệp Thiên buông xuống ánh mắt, bản năng quét mắt một vòng màn hình điện thoại di động. Mà khi hắn nhìn đến điện báo biểu hiện lúc, nguyên bản giãn ra mi đầu, lại trong nháy mắt chăm chú nhăn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?